Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nhìn ra được sao? Ta chính là thiên sinh cường giả, ta chính là vì mạnh lên có thể không màng sống chết vương giả. Tiểu gia hôm nay đem lời nói để ở chỗ này, trừ phi là gặp được tiên nhân, nếu không, ta tuyệt sẽ không giải phong Diệp Phàm thần hồn lạc ấn. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong lòng lập tức nhiệt huyết phun trào, trong mắt đều là vương bá chi khí, rất có đạo này ta là đỉnh phong khoáng. Không sai, cổ tiểu tử, ngươi rút cuộc có bản bảo bảo một nửa khí chất, quả nhiên, gần đèn thì sáng gần mực, thì đen, bản bảo bảo chung quy là đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng. Béo bảo cực kỳ phối hợp nhảy dựng lên, chống nạnh đứng ở âm dương đỉnh biên giới, cái yếm hóa áo choàng, chim nhỏ đón gió đung đưa, trong đôi mắt tràn đầy cường giả tang thương. Bàn về trăng bước, vẫn là béo hài nhi sẽ. Tiêu lời nói, đối với cổ Trường Thanh mà nói, đồng dạng có không ít cảm xúc, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng là hắn huyết mạch cuối cùng sẽ đem hắn đẩy vào hỗn độn đại thế giới mặt đối lập. Chỉ có đủ cường đại, hắn mới có thể chú tệ chính mình vận mệnh. Nhưng mà, từ khi có Diệp Phàm thần hồn lạc ấn về sau, hắn chưa bao giờ cảm thụ qua chân chính áp lực, cho dù là Gia Cát Phong Vân đuổi giết hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ chết. Bởi vì hắn có năng lực đủ chém giết Gia Cát Phong Vân ác chủ bài. Đây cũng không phải là chuyện tốt, Diệp Phàm thần hồn lạc ấn chỉ có thể sử dụng một lần, chết đi một cái Gia Cát Phong Vân, còn sẽ có Gia Cát Thiên Vân, Gia Cát Thủy Vân vân vân. Lúc trước cái kia phi thăng tu sĩ lại có thể cho hắn một cái thần hồn lạc ấn, vì sao không nhiều cho một chút? Thần hồn lạc ấn cũng không phải pháp thân, đối với cho người không có bất kỳ cái gì phụ tải. Nghĩ đến, chính là cái kia Ngũ Hành Châu chi chủ nghĩ tới điểm này, hắn cổ Trường Thanh đường, phải tự mình đi, tại cánh chim dưới sự che chở trưởng thành người, không có khả năng có máu và lửa cứng cỏi. Nay thần hồn lạc ấn tồn tại, là vì ứng phó những cái kia hắn căn bản là không có cách ứng phó người, tỉ như đối mặt tiên nhân. Mà đối mặt Gia Cát Phong Vân, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể bộc phát đầy đủ tiềm lực của nhau. Lúc này còn muốn nắm vút Diệp Phàm thần hồn lạc ấn, hắn như thế nào trưởng thành? Rất nhanh, tại cổ Trường Thanh dưới sự trợ giúp, béo bảo đem Diệp Phàm thần hồn lạc ấn phong ấn tại âm dương đỉnh chỗ sâu. Trong một chớp mắt, cổ Trường Thanh liền cảm thấy một loại cấp bách cảm giác, không sai, chính là như vậy đột ngột, giống như là một cái nơi ẩn nấp đột nhiên sụp đổ đồng dạng. Người đang ở hiểm cảnh mới có thể chân chính đột phá bản thân. Tiếp xuống thời gian, cổ Trường Thanh phân thân Sở Vân mặc một mực tại Nguyên Thanh Môn bế quan. Thẳng đến bản thể hắn đang lâm đang tháp ngày đó, Nguyên Thanh Môn có đại sự xảy ra. Đi tới tông môn đại điện, Thái Cửu Nguyên, Ngô Chính Dương chờ một đám tu sĩ đã sớm hội tụ ở này. Mà thế hệ trẻ tuổi lại có Lục Chư Vũ, Lục Vô Song đám người. Sở Vân Mạc cung kính hành lễ về sau liền đứng ở một bên. Một trận ác ý ánh mắt đảo qua Sở Vân Mạc, Sở Vân Mạc lúc này nhìn về phía cách đó không xa Lục Vô Song, âm thầm cô, Thượng Quan Tinh Nguyệt đã có một đoạn thời gian không có tìm hắn. Này Điếu Long làm sao còn đối với tiểu gia lớn như vậy địch ý, thật sự không đánh một trận không được. Loại này tông môn hội nghị, bình thường đều là tông môn trưởng lão cùng từng cái võ phong đại sư huynh có thể tham gia. Người đã đến đông đủ. Thái Cửu Nguyên nói xong tay phải vung lên, một đạo hình chiếu xuất hiện ở trên đại điện. Hình chiếu bên trong là một cái trung niên nam tử bất lực dựa vào một chỗ động quật, khóe miệng máu tươi chậm rãi sa sút, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng cừu hận. Trưởng môn sư huynh, khụ khụ. Không muốn tại điều động bất luận cái gì đồng môn đến bách vực chiến trường. Lý Thái Thượng trêu chọc Phượng Tiên Tông cường giả, bị rút ra hồn liền phách. Triệu Thái Thượng cũng vì cứu chúng ta thần hồn câu diệt, ta Nguyên Thanh Môn đồng môn toàn bộ chiến tử. Phượng Tiên Tông đã tại bách vực chiến trường ban bố diệt sắc lệnh. Quanh, khủng bố nguyên lực bộc phát, đen kịch động quật bị bên ngoài ánh mặt trời chiếu sáng lên. Ngay sau đó, một đạo lạnh khốc thanh âm nữ tử vang lên, nguyên lai trốn ở chỗ này. Hình chiếu đến nơi này liền kết thúc, ai cũng biết. Vị này truyền ra hình chiếu tu sĩ nên giữ nhiều lành ít. Lý sư huynh cùng Triệu sư huynh. Ngô Chính Dương lập tức khắp khuôn mặt là thống khổ. Lý Thái Thượng cùng Triệu Thái Thượng không phải người xa lạ, chính là lúc trước dạy Sở Vân mà Cuồng Lôi Bách Liệt cùng Cuồng Phong Bách Lưu hai vị Thái Thượng. Thất Tinh Tông Môn đã có thể tại bách vực chiến trường bên trong đặt chân, cho nên tại bách vực chiến trường bên trong Thất Tinh Tông Môn tu sĩ đúng không cần đặc biệt thời gian thay đổi. Lần này Nguyên Thanh Môn gặp nạn, những cái kia phụ thuộc Nguyên Thanh Môn lục tinh ngũ tinh nhóm thế lực cũng tổn thất nặng nề. Sở Vân Mạc lúc này sắc mặt khó coi vô cùng, mặc dù hắn cùng hai vị thái thượng không quen, nhưng là dạy bảo tri ân, hắn chưa bao giờ quên mất. Bây giờ biết được bọn họ bị người rút hồn liền phách, Sở Vân Mạc trong lòng làm sao có thể không giận. Trưởng môn sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Trần đạo trưởng lão Vương Ngưng Sơn nhịn không được nói. Toàn bộ đại điện vô cùng an tĩnh, mỗi người đều có nội ý phun trào, nhưng không được không cố nén. Cửu Tinh Tông môn diệt sát lệnh chính là tuyệt sát chi lệnh. Chúng ta Nguyên Thanh môn bất kỳ tu sĩ nào tiến vào Bắc vực chiến trường đều sẽ đứng trước Phượng Tiên Tông cùng Phượng Tiên Tông quản hạt bên trong tất cả tông môn truy sát. Thải Cửu Nguyên thở dài một hơi nói, nhưng là Bắc vực chiến trường liên quan đến tông môn Hưng Suy, nếu không đi Bắc vực chiến trường, đợi đến lần tiếp theo Bắc vực chiến trường tích phân đánh giá, chúng ta tông môn mỏ linh thạch, linh thảo núi đều nhất định muốn nhường ra đi. Bắc vực chiến trường quyết định tất cả tông môn tài nguyên phân phối, Nguyên Thanh môn tự nhiên cũng phân phối mỏ linh thạch, linh thủy sông, linh thảo núi chờ. Cửu Tinh Tông môn, khinh người quá đáng. Mạc Chiêu Lăng trong mắt hàng mang lấp lóe, sắc cơ nghiêm nghị. Ta Nguyên Thanh môn chính là Thiên Lân Thánh Tông Vân Tông, Phượng Tiên Tông làm như thế, chẳng lẽ muốn cùng chủ tông khai chiến? Việc này ta đã báo lên chủ tông, chỉ bất quá chủ tông nói đây là chúng ta cùng Phượng Tiên Tông việc tư. Thải Cửu Nguyên lắc đầu. Cái gì? Này, chủ tông vậy mà tùy ý chúng ta tự sinh tự diệt. Vương Tùng Vũ lập tức tức giận nói. Chuyện này, có lẽ thì có chủ tông ảnh tử, chủ tông là muốn gõ một cái chúng ta. Trần Điền Điền chủ Tô Việt Hằng thở dài một hơi nói. Sở Vân Mạc đứng ở phía dưới, đối với loại này sự tình, hắn cũng chỉ có thể ở một bên nghe. Cả đám thương thảo thật lâu, cuối cùng, Thải Cửu Nguyên thở dài một hơi, nửa tháng sau, ta tự mình đi Phượng Tiên Tông tới cửa xin lỗi. Chưởng môn sư huynh, này, này. Không được, Phượng Tiên Tông đem hai vị thái thượng trúc hồn luyện phách, kết quả là, chúng ta còn muốn tới cửa xin lỗi, thiên hạ nào có loại này đạo lý có thể giảng. Không sai, chúng ta tuyệt không thể như thế khuất phục. Chúng ta đi tìm chủ tông. Trong lúc nhất thời, Ngô Chính Dương đám người đều là nhịn không được lòng đầy căm phẫn. Ta làm sao có thể không biết việc này khuất nhục? Nhưng là, chúng ta có thể làm sao? Phượng Tiên Tông chính là Cửu Tinh Tông môn, phía sau có tiên nhân, phần này công đạo, chúng ta lấy không trở lại. Đến mức chủ tông, nếu là chúng ta có thể cầu được chủ tông trợ giúp, ta quỳ đi chủ tông lại có làm sao? Nhưng là, chủ tông hiện tại tuyệt sẽ không xuất thủ giúp chúng ta, trừ phi. Thải Cửu Nguyên nói đến đây, thở dài một hơi. Trừ phi ta chết. Mạc Chiêu Lăng tiếp lời nói, sư huynh, việc này tất nhiên vẫn là bởi vì thần tự chiến. Ta đi tìm gia gia. Mạc sư đệ tính. Thải Cửu Nguyên lắc đầu, ngươi đi Thiên Lân Thánh Tông, cũng bất quá là tự trước lấy nhục. Ngươi nếu là bởi vậy chết đi, không chỉ có Lạc Tông chủ sẽ không chào đón chúng ta. Tam Thái Thượng cũng sẽ bởi vậy cưu thị chúng ta. Sư huynh ngươi yên tâm, các ngươi ủng hộ ta, ủng hộ ta gia gia. Gia gia của ta lại bảo hộ không được Nguyên Thanh Môn, ta phải muốn hỏi rõ ràng. Sư đệ. Thải Cửu Nguyên chặn lại nói, Tam Thái Thượng cũng có nỗi khổ tâm, không phải hắn không vì Nguyên Thanh Môn ra mặt, mà là, ai, việc này hắn không có ý định nói với ngươi, nhưng là Tam Thái Thượng đối với ta không tệ, ta không thể nhìn ngươi cùng hắn ở giữa sinh ra hiểu lầm. Ngươi cũng nghe nói chứ, lần này Bách Vực Hư Không Lịch Luyện Tiên Phủ rất có thể là tiên đế lưu lại, cho nên, trước đây không lâu, Thiên Lân Thánh Tông có tiên nhân giáng lâm. Lạc Tông chủ mượn cơ hội đem Thánh Lân Đại Hội sự tình thêm dầu thêm mỡ một phen, Tam Thái Thượng bị cấm thúc. Cái gì? Mạc Chiêu Lăng lúc này đứng người lên, trong mắt tràn đầy lo lắng, gia gia của ta có sao không? Yên tâm đi, tiên nhân chỉ là trừng phạt nho nhỏ. Thải Cửu Nguyên lắc đầu nói, Tam Thái Thượng sợ ngươi quan tâm sẽ bị loạn, cho nên để cho ta đừng nói cho ngươi. Vừa nói, Thải Cửu Nguyên đứng người lên, cho nên ngươi không thể đi Thiên Lân Thánh Tông, ngươi bây giờ đi qua, là tự chui đầu vào lưới. Vẫn là ta đi Phượng Tiên Tông bồi tội. Phượng Tiên Tông như thế khi nhục chúng ta, nhưng phải tới cửa bồi tội, chưởng môn sư huynh. Đây không phải ta Nguyên Thanh Môn nói, hai vị thái thượng, không thể bạch bạch chết đi. Mạc Chiêu Lăng lắc đầu, hắn tính tình đã là như thế, tha bị gãy chứ không chịu công. Ta một người chịu nhục, đổi tông môn kéo dài, đáng giá. Thải Cửu Nguyên kiên định nói, thuộc, ta tự sẽ không quên mất, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau, ta Nguyên Thanh Môn đệ tử chắc chắn gấp trăm lần đòi lại. Vừa nói, Thải Cửu Nguyên nhìn về phía Sở Vân Mạc, trong mắt hắn, có thể vì Nguyên Thanh Môn rửa nhục, chỉ có Sở Vân Mạc có cơ hội. Sở Vân Mạc cảm nhận được Thải Cửu Nguyên ánh mắt, lúc này trong đám người đi ra, tông chủ, ta bồi ngươi cùng nhau đi tới Phượng Tiên Tông. Hồ nháo. Không thể. Ngô Chính Dương cùng Vương Tùng Vũ trước tiên phản đối. Lần này đi Phượng Tiên Tông, chính là chịu nhục, ngươi bồi ta đi vì sao? Đã là chịu nhục, sao có thể tông chủ một người thụ, ta thụ, mới có thể nhớ kỹ, ta nhớ được, mới có thể đòi lại. Sở Vân Mạc nói thẳng, hắn dĩ nhiên không phải hữu thụ ngược khuynh hướng, hắn là sợ Thải Cửu Nguyên xảy ra chuyện. Phượng Tiên Tông thế nhưng là Cửu Tinh Tông môn, đến lúc đó nếu là tìm lý do chém giết Thải Cửu Nguyên, Nguyên Thanh môn có lời nói sao? Đến mức Lạc Tịch Tuyết, tối đa cũng liền làm dáng một chút yếu điểm bồi thường, trên mặt mũi không có trở ngại là được, đến lúc đó không chừng còn không hằng một cái mới tông chủ, triệt để đem Nguyên Thanh môn nắm trong tay. Béo Bảo, chuẩn bị giải phong Diệp Phàm thân hồn lạc ấn. Sở Vân Mạc trong lòng đối với Béo Bảo truyền âm nói. Chính gặm linh quả Béo Bảo lập tức sửng sốt, ngơ ngác ngồi ở âm dương định phía trên. có chút hoài nghi nhân sinh nhìn xem Cổ Trường Thanh trong thức hải linh hồn thể. Chơi đâu? Nói tốt không thấy tiên nhân không phá phong ấn đâu. Hảo tiểu tử. Mạc Chiêu Lăng lúc này nhịn không được nói. Bọn họ không phải người ngu, đều nghe được Sở Vân Mạc ý nghĩa, Sở Vân Mạc tư chất, Nguyên Thanh môn cao tầng đều biết, nếu không có Tiêu Nguyên Nhân, Sở Vân Mạc sớm đã bị xem như thiếu tông chủ nuôi dưỡng. Muốn nói đối trả Phượng Tiên Tông, cũng chỉ có Sở Vân Mạc tương lai trưởng thành sau mới có cơ hội, mà Sở Vân Mạc nói câu nói này, nói bóng gió chính là muốn đi tiếp nhận Phượng Tiên Tông vũ nhục, nhớ kỹ phần này vũ nhục. Ngôi Chính Dương đám người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là đối với Cổ Trường Thanh thưởng thức. Đi Phượng Tiên Tông chịu nhục, không, rất có thể thải cửu nguyên liên Phượng Tiên Tông cửa còn không thể nào vào được, càng có khả năng sẽ bị Phượng Tiên Tông cường giả chém giết. Nguyên Thanh Môn hai vị thái thượng rốt cuộc như thế nào trêu chọc Phượng Tiên Tông, bọn họ căn bản không biết tình huống cụ thể, nhưng là hai người bị rút ra hồn luyện phách, có thể thấy được Phượng Tiên Tông đối với hai người căm hận. Loại tình huống này, việc này tuyệt không phải việc nhỏ. Bọn họ có thể nghĩ ra được, Sở Vân Mạc chẳng lẽ nghĩ không ra. Nhưng là Sở Vân Mạc vẫn như cũ đưa ra phải bồi cùng Thải Cửu Nguyên cùng nhau đi tới. Kẻ này ngày bình thường mặc dù ngang bướng, lại lòng có tông môn. Ngôi Chính Dương đám người âm thầm cô, nhìn về phía Sở Vân Mạc ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Ngươi không thể đi. Thải Cửu Nguyên trực tiếp lắc đầu. Chính hắn đều không có còn sống trở về nắm chắc, làm sao có thể còn mang theo Sở Vân Mạc mạo hiểm. Chỉ tiếc bách vực chiến trường tu sĩ toàn bộ bị giết, bọn họ căn bản không biết hai vị thái thượng cùng Phượng Tiên Tông ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu là thâm cừu đại hận, lần này đi hẳn phải chết. Tông chủ, ta phải đi. Sở Vân Mạc lắc đầu, tông chủ yên tâm, ta không có việc gì. Thải Cửu Nguyên nghe vậy không khỏi sắc mặt phức tạp nhìn xem Sở Vân Mạc, nghĩ đến Thánh Lân đại hội một màn kia, Thải Cửu Nguyên không khỏi âm thầm cô. Chu các chủ vì tìm kiếm Vân Mạc cùng Cổ Trường Thanh ký hiệp nghị, có thể thấy được đối với Vân Mạc cực kỳ coi trọng, có lẽ hắn phái người trong bóng tối bảo hộ Vân Mạc theo ta cùng nhau đi Phượng Tiên Tông, cực kỳ có thể là vì bảo hộ ta. Tốt, nửa tháng sau ngươi theo ta cùng nhau đi Phượng Tiên Tông. Thải Cửu Nguyên gật đầu. Nửa tháng này Thải Cửu Nguyên dự định nghĩ biện pháp nghe ngóng bách vực chiến trường tình báo, Phượng Tiên Tông nhằm vào Nguyên Thanh Môn luôn có một lý do a, có lẽ hỏi một chút những tông môn khác có thể có được đáp án. Trở lại trụ sở, Sở Vân Mạc lấy ra không ít phù chỉ cùng trống không trận bàn. Phượng Tiên Tông là đức hạnh gì, hắn biết rõ, một cái tu hành vô tình đạo tông môn, sợ là không dễ nói chuyện như vậy. Thật nhắm trúng hắn khó chịu, liền dùng Diệp Phàm Thần Hồn Lạc ấn diệt cái này tông môn. Nếu là những tông môn khác, Cổ Trường Thanh tự nhiên cảm thấy tính không ra, nhưng là Phượng Tiên Tông không giống nhau, hắn mỹ mãn gia đình chính là Phượng Tiên Tông một tay hủy đi. Có thể nói, Phượng Tiên Tông để cho hắn cửa nát nhà tan. Thân nhân tách rời, gia đình phá toái, nhận hết vô tận khuất nhục, hắn cùng với Phượng Tiên Tông, thù sâu như biển. Phàm là hắn đủ mạnh, hắn nhất định sẽ diệt Phượng Tiên Tông. Thời gian trôi qua, Sở Vân Mạc trong tay, phù lục, trận bàn càng ngày càng nhiều. Hắn trận đạo cùng phù đạo cũng đã nhận được một chút tăng lên. Mà Sở Vân Mạc bế quan thời điểm, Cổ Trường Thanh tại mộng vực bên trong tạo thành oanh động cũng truyền đến Nguyên Thanh Môn. Thải Cửu Nguyên cùng Thượng Quan Nhã nghe nói Cổ Trường Thanh nghịch thiên biểu hiện về sau, nhìn không được đưa mắt nhìn nhau. Giờ phút này, Thải Cửu Nguyên thật hận không thể đem Thượng Quan Tinh Nguyệt tiếp trở về, cái gì tạp linh căn. Rõ ràng là ngũ linh thạch xảy ra vấn đề, đã như thế, nữ nhi của hắn hoàn toàn không cần cùng đại đạo chi tâm xung đột. Bất quá nghĩ đến Cổ Trường Thanh bây giờ đang bị truy sát, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Thẳng đến 10 ngày sau, Sở Vân Mạc cho Thải Cửu Nguyên truyền âm, đã tìm được Cổ Trường Thanh tung tích. Thải Cửu Nguyên vội vội vàng vàng đi tới Sở Vân Mạc trụ sở. Sở Vân Mạc đã sớm thông qua âm dương đỉnh phục chế một cái thân thể, đồng thời khắc họa khôi lỗi pháp trận sau để cho cái này thân thể tiến vào đỉnh nguyệt cổ thành. Đương nhiên, vì phòng ngừa đỉnh nguyệt cổ thành thành chủ sớm phát hiện, bản thể thế nhưng là mặt dạng mày dày tìm tử tôn muốn nhiều hơn một cái dịch dung đan. Rót một chén trà cho Thải Cửu Nguyên, Sở Vân Mạc ngồi ở đối diện, trên mặt mang nụ cười. Vẹn vẹn phục chế một cái thân thể, không cần phân hồn đem nó luyện chế thành thân ngoại hóa thân lời nói, cần âm dương bản nguyên khí còn không đến mức quá nhiều. So với phá thừa đan cùng kiếp đạo đan, hiển nhiên rất đáng. Mặt khác, Sở Vân Mạc còn tại phục chế thể phía trên khắc họa chú hồn trận, có thể tạm thời để cho Sở Vân Mạc phân ra một bộ phận hồn lực khống chế của thân thể này. Đầu năm nay phát tài nhiều khó khăn a, không thiếu được chỉ có thể tự bán mình. Vân Mạc, việc này dễ tính đi. Ngươi cùng Cổ Trường Thanh chính là hảo hữu, sao có thể làm ra bán đứng bằng hữu sự tình? Thải Cửu Nguyên sắc mặt phức tạp nói. Tông chủ, đây chính là có thể làm cho Nguyên Thanh Môn nhảy lên trở thành bát tinh tông môn cơ hội. Huống hồ, Cổ Trường Thanh đối với Thượng Quan Sư Muội làm ra loại sự tình này, ta cùng với hắn đã quyết liệt. Sở Vân Mạc khá là ngoài ý muốn nhìn xem Thải Cửu Nguyên. Vân Mạc, ngươi cho ta một bộ mặt, không muốn đang truy cứu Cổ Trường Thanh sự tình. Vì sao vậy? Ai, Tinh Nguyệt yêu cổ Trường Thanh. Phốc. Sở Vân Mạc trong miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Hai mắt trợn to, ngu ngơ nhìn xem Thải Cửu Nguyên, cái quỷ gì, vài ngày trước Thượng Quan Tinh Nguyệt mới cùng hắn đoạn sạch sẽ, quay đầu có yêu lên hắn. Có độc a các ngươi này cả một nhà. Việc này là Thượng Quan sư muội nói cho ngươi. Sở Vân Mạc mang theo một tia cô nghi nói, cốt truyện đảo ngược quá nhanh, hắn có chút không chịu đựng nổi. Ai, việc này còn muốn từ Tinh Nguyệt thể chất nói lên. Thải Cửu Nguyên lại thở dài một hơi, tiếp lấy đem Tuyệt Tình Thảo sự tình cáo tri. Nếu không có Tiêu Thái Thượng hỗ trợ, Tinh Nguyệt đã sinh tử đạo tiêu. Bây giờ nàng tại Đạp Tinh Học Phủ, cũng không biết có thể thông qua hay không mộng vực biết được Cổ Trường Thanh tin tức. Cổ Trường Thanh hiển nhiên cũng không phải là tạp linh căn, đã như thế, Tinh Nguyệt cũng có thể theo bản thân tâm ý theo đuổi hạnh phúc, cũng có thể giải quyết Tuyệt Tình Thảo phản phệ. Thải Cửu Nguyên tiếp tục nói. Tuyệt Tình Thảo. Sở Vân Mạc nghe vậy định tại nguyên chỗ, trong lòng không khỏi có chút không thoải mái, biết được Thượng Quan Tinh Nguyệt vì hắn kém chút bị Tuyệt Tình Thảo phản phệ mà chết. Hắn cũng cảm thấy lúc trước chính mình nói chuyện khả năng nặng một chút. Bất quá dạng này cũng tốt, nếu là Thượng Quan Tinh Nguyệt thật mượn cơ hội này quên hắn, cũng miễn đi phiền phức tình cảm tranh chấp. Hắn tư chất nghịch thiên, hoàn toàn là bởi vì vũ cực mạch cùng vũ cực cốt cường đại. Về phần hắn bản thân tư chất, mặc dù cũng không kém, nhưng không thấy đến so Đạp Tinh Học Phủ yêu nghiệt càng mạnh. Huống hồ, hắn cùng với Thượng Quan Tinh Nguyệt sớm chiều ở chung một năm, lẫn nhau ưa thích là có, yêu liền chưa nói tới. Chí ít Sở Vân Mạc đối với Thượng Quan Tinh Nguyệt không có loại kia hiểu sâu yêu. Đối với Thượng Quan Tinh Nguyệt có thể tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, Sở Vân Mạc cũng vì Thượng Quan Tinh Nguyệt cao hứng. Về phần hắn cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt ở giữa sự tình, tuy nhiên a, đợi Thượng Quan Tinh Nguyệt tại Đạp Tinh Học Phủ gặp đông đảo ưu tú yêu nghiệt, trong nội tâm nàng bị Tuyệt Tình Thảo áp chế tình cảm sợ là cũng sẽ tiêu tán theo. Sở Vân Mạc cũng không phải xoắn xuýt tại nhi nữ tình trường người, Lục Vân Tiêu gặp bi thảm tao ngộ từ bên tai, hắn như thế nào không lo lắng tương lai mình. Đại Tần, Nguyên Thanh Môn đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, hiện tại có Chu Minh Hồng hỗ trợ, bên cạnh hắn người không có nguy hiểm, nhưng là tương lai đâu? Cổ Trường Thanh sống hay chết, ta không thèm để ý, nhưng là Cổ Trường Thanh nếu là bởi vì chúng ta nguyên nhân mà chết, ta sợ Tinh Nguyệt biết rõ tin tức này sau sẽ sụp đổ. Thải Cửu Nguyên nói tiếp, cho nên, Vân Mạc, Cổ Trường Thanh tình báo chúng ta tuyệt không thể nói cho Gia Cát Phong Vân. Tông chủ, ta tìm tới Cổ Trường Thanh, nhưng thật ra là hắn huyết nhục khôi lỗi. Coi như bị Gia Cát Phong Vân bắt lấy, cũng không ảnh hưởng tới Cổ Trường Thanh, nhưng là Gia Cát Phong Vân đang dược, nhưng như cũ muốn cho chúng ta. Nếu chỉ là huyết nhục khôi lỗi lời nói, sợ là không thể gạt được Gia Cát Phong Vân. Tông chủ, ngươi một mực giúp ta tìm ba cái hết sức quan trọng minh hữu, sự tình khác giao cho ta. Sở Vân Mạc khóe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường đủ cười nói, âm dương đỉnh phục chế thân thể, cũng không phải phổ thông huyết nhục khôi lỗi. Tốt. Thải Cửu Nguyên hiển nhiên đối với Sở Vân Mạc cực kỳ tín nhiệm, cái kia Cổ Trường Thanh trước mắt ở nơi nào? Đỉnh Nguyệt Cổ Thành. Sở Vân Mạc nói, đúng rồi, còn cần tông chủ viết một lá thư. Một ngày sau, Đỉnh Nguyệt Cổ Thành bên trong, Sở Vân Mạc từ truyền tống trận phía trên đi xuống. Rất nhanh, hắn liền tới đến Đỉnh Nguyệt Cổ Thành phủ thành chủ, đưa lên bái thiếp. Chờ một hồi, một tên nữ tử trẻ tuổi đem Sở Vân Mạc mời đi vào. Phủ thành chủ đại điện bên trong, Phương Kỳ cùng hắn đệ đệ Phương Bác trên mặt treo đầy đủ cười, tự thân vì Sở Vân Mạc rót một chén trà. Sở Hiền Chất, ngươi nói thật sự, ngươi hiểu biết chính xác Cổ Trường Thanh tung tích, hơn nữa, ngươi nguyện ý cho hai ta miếng phá thừa đan cùng hai cái kiếp đạo đan. Phương Kỳ cố nén kích động nói. Không sai, Phương thành chủ, có ta tông chủ thư ở đây, coi như thành chủ không tin ta tên tiểu bối này, cũng cần phải tin tưởng chúng ta tông chủ a. Ta có tin tức đáng tin, Cổ Trường Thanh bây giờ đang ở Đỉnh Nguyệt Cổ Thành bên trong, thỉnh cầu Phương thành chủ đem Đỉnh Nguyệt Cổ Thành bí mật phong tỏa. Sở Vân Mạc gật đầu nói. Tốt. Phương Kỳ gật đầu, đem Thải Cửu Nguyên thư thu hồi, ha ha ha. Chỉ cần xác định Cổ Trường Thanh thật tại Đỉnh Nguyệt Cổ Thành, Nguyên Thanh Môn muốn đồ ta đều sẽ hai tay dâng lên. Phong thư này nội dung rất đơn giản, bởi vì sợ Cổ Trường Thanh đào tẩu, cho nên Nguyên Thanh Môn cố ý cùng Phương Kỳ hợp tác. Chỉ cần bắt được Cổ Trường Thanh, Gia Cát Phong Vân ban thưởng đang dược có thể phân cho Phương Kỳ 4 cái. Đương nhiên, Phương Kỳ còn cần cho Nguyên Thanh Môn đại lượng tài nguyên, dù sao phá thừa đang cùng kiếp đạo đang giá trị quả thực không ít. Phương Kỳ tu vi hợp thánh viên mãn, Nam Mộng cũng muốn phá thừa đan, nhận thư trước tiên, liền không chút do dự đồng ý. Rất nhanh, Phương Kỳ liền đem tất cả công việc an bài xong xuôi, Đỉnh Nguyệt Cổ Thành cũng tiến hành phong tỏa. Sở Vân Mạc đương nhiên không sợ Phương Kỳ đóng cửa thành giết hắn độc chiếm Gia Cát Phong Vân ban thưởng, một phương diện Nguyên Thanh Môn xem như thất tinh tông môn, thực lực tổng hợp mạnh hơn Đỉnh Nguyệt Cổ Thành. Một phương diện khác, Nguyên Thanh Môn đã mời Cực Tây Sơn, Tứ Linh Bảo, Long Cư Cường Giả cùng nhau hội tụ Đỉnh Nguyệt Cổ Thành, hợp lực vây giết Cổ Trường Thanh. Cho nên kiện này đã không phải là Nguyên Thanh Môn một nhà sự tình. Huống hồ, Cổ Trường Thanh rốt cuộc ở đâu, Phương Kỳ căn bản không biết, Nếu là giết Sở Vân Mạc, cuối cùng lại tìm không thấy Cổ Trường Thanh, chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Hơn nữa còn vô duyên vô cớ đắc tội Nguyên Thanh Môn, Long Cư, Tứ Linh Bảo cùng Cực Tây Sơn bốn cái tông môn. Trái lại, bốn cái đan dược đã đủ để cho Phương Kỳ huynh đệ đều đột phá đại thừa cảnh, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn đột phá kiếp chân cảnh. Đương nhiên, Nguyên Thanh Môn mời cái khác ba cái tông môn cũng không phải là không có đại giới. Nguyên Thanh Môn muốn lấy ra một cái phá thừa đan, một cái kiếp đạo đan, cho ba cái tông môn bản thân đấu giá. Tứ đại tông môn cường giả cấp cao nhất hội tụ Định Nguyệt Cổ Thành, đồng thời Định Nguyệt Cổ Thành cửa thành phong tỏa. Việc này tự nhiên lực hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, không ít người đều biết nói việc này chính là Nguyên Thanh Môn tổ chức, vì vây giết Cổ Trường Thanh. Đương nhiên, tin tức này chi như vậy tùy tiện thăm dò được, tự nhiên cũng có Nguyên Thanh Môn ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Rất nhanh, trong thành chủ phủ, Thái Cửu Nguyên cùng với những cái khác tam đại tông môn cường giả cấp cao nhất đến. Vân Mạc, người đã đến đông đủ, lần này coi như cái kia Cổ Trường Thanh có lại nhiều thủ đoạn, cũng tuyệt đối không thể đào thoát. Ngươi bây giờ có thể báo cho chúng ta biết Cổ Trường Thanh hướng đi. Thái Cửu Nguyên nói thẳng. Những người khác nghe vậy không khỏi nhau nhau lộ ra một tia kinh nghi, hiển nhiên không nghĩ tới là Sở Vân Mạc tên tiểu bối này có tìm tới Cổ Trường Thanh phương pháp. Chúng ta liền dành thời gian a. Tứ Linh Bảo bảo chủ Đàm Thanh nói, khi biết Phương Kỳ có thể có được bốn cái đan dược, mà ba người bọn họ tông môn, nhưng phải đấu giá hai cái đan dược về sau. Tứ Linh Bảo bảo chủ trong lòng khá là khó chịu. Chư vị tiền bối chớ có lo lắng. Việc này còn cần thông tri gia các cảnh chủ, dù sao Cổ Trường Thanh trữ vật giới chỉ bên trong có gia các cảnh chủ di thức tiên khí. Nếu là bắt lấy Cổ Trường Thanh về sau, hắn trữ vật giới chỉ bên trong không có tiên khí, chúng ta sợ là khó mà bàn giao. Ừ, tiểu hữu nói không sai. Long Cư chi chủ gật đầu. Lúc này, Sở Vân Mạc thôi động trong tay ngọc bài. Rất nhanh, một cổ cường hoành vô cùng khí tức phun trào, gia các phong vân hình chiếu chậm rãi xuất hiện, thế nhưng là có Cổ Trường Thanh tình báo. Bẩm báo cảnh chủ, ta đã biết được Cổ Trường Thanh ở đâu, đặc biệt thông tri cảnh chủ. Sở Vân Mạc lúc này chắp tay, vì vạn vô nhất thất, ta đặc biệt mời Tứ Linh Bảo, Long Cư, cùng Cực Tây Sơn các tiền bối tương trợ. Bây giờ Định Nguyệt Cổ Thành đã phong tỏa, không biết chúng ta là hiện tại xuất thủ bắt lấy Cổ Trường Thanh, vẫn là chờ cảnh chủ qua đến. À, nguyên lai là Tứ Linh Bảo, Long Cư cùng Cực Tây Sơn mấy vị đạo hữu, có các ngươi xuất thủ, nghĩ đến Cổ Trường Thanh mọc cánh khó thoát. Định Nguyệt Cổ Thành phong tỏa, sợ là đã rơm rạ kinh xà, cái kia Cổ Trường Thanh am hiệu ẩn nấp công pháp, tránh cho đêm dài lắm mộng, các ngươi đi trước vây giết Cổ Trường Thanh, ta không cần chốc lát liền sẽ chạy đến. Nhớ kỹ, muốn sống. Gia Cát Phong Vân trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vội vã nói, rất nhanh, hình chiếu biến mất không còn tâm tích. Từ khi Cổ Trường Thanh tại mộng vực bên trong bạo phát cực kỳ khủng bố tư chất về sau, Gia Cát Phong Vân liền có loại nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, dạng này yêu nghiệt nếu là trưởng thành, tương lai rất có thể tiến về Phù Sinh Thành đem hắn chém giết. Không nghĩ tới, cái này Sở Vân Mạc vậy mà thật có thể tìm được Cổ Trường Thanh. Nghĩ đến Cổ Trường Thanh tại mộng vực bên trong phách lối, Gia Cát Phong Vân khóe miệng liền lộ ra một tia cười lạnh, đợi ta bắt lại ngươi, lại nhìn xem ngươi là có hay không còn như vậy mạnh miệng. Sở Vân Mạc nhìn xem biến mất không còn tâm tích hình chiếu, trong mắt nhàn nhạt tinh mang lấp lóe, lão già, chúng ta chậm rãi chơi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau tìm kiếm Cổ Trường Thanh a. Phương Kỳ nhìn xuống hưng phấn nói. Tốt. Sở Vân Mạc lấy ra bốn đạo ấn phù. Này bốn cái ấn phù bên trong đều có Cổ Trường Thanh thần hồn ấn ký. Ta khắc họa đặc thù trận pháp, khiến cho này bốn cái ấn phù có thể tùy thời cảm ứng Cổ Trường Thanh vị trí. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh hẳn là tu hành cực kỳ cường hoành bí pháp. Này bốn cái ấn phù cảm giác đều có chút mơ hồ. Vừa nói, hắn đem ba cái ấn phù phân biệt giao cho Tứ Linh Bảo bảo chủ, Long Cư chi chủ cùng Cực Tây Sơn chi chủ, ba vị tiền bối cũng là đại thừa kỳ tu sĩ, một khi phát hiện Cổ Trường Thanh, tất nhiên có thể đem nó bắt được, này ba cái ấn phù liền giao cho ba vị tiền bối. Nói xong, Sở Vân Mạc nhìn về phía Phương Kỳ, Phương Thành chủ, ta Nguyên Thanh Môn thực lực không đủ, cần Phương Thành chủ hỗ trợ, theo chúng ta cùng nhau tìm kiếm Cổ Trường Thanh. Nguyên Thanh Môn bên này, chỉ có Cổ Trường Thanh, Thái Cửu Nguyên cùng hợp thánh cảnh viên mãn đại thái thượng. Cổ Trường Thanh tại mộng vực bên trong biểu hiện đáng sợ như thế, dựa vào Nguyên Thanh Môn trước mắt hiện ra thực lực, quả thật có khả năng cầm Cổ Trường Thanh không có cách nào, cho nên để cho Phương Thành chủ hỗ trợ cũng là hợp lý. Yên tâm đi, một khi phát hiện Cổ Trường Thanh, ta sẽ trước tiên phế hắn. Phương Kỳ dẫn đầu, trong mắt tràn đầy cừu hận, hắn nữ nhân Tử Hoa chính là bị Cổ Trường Thanh giết chết, hắn hận không thể đem Cổ Trường Thanh lột da tróc thịt. Nếu không có gia các cảnh chủ phân phó bọn họ bắt sống Cổ Trường Thanh, hắn nhất định phải ngược sát kẻ này. Phân phối xong về sau, mọi người liền riêng phần mình thôi động trong tay ấn phù, để cho mọi người không nghĩ tới là bốn cái ấn phù vậy mà đối với Định Nguyệt Cổ Thành bốn phía địa phương có cảm ứng. Đây hết thảy tự nhiên cũng là Sở Vân Mặc cố ý gây nên, dù sao cũng là thất tinh trận sư, muốn tại ấn phù phía trên làm chút tay chân, không khó. Đến mức Sở Vân Mặc trận pháp tu vi khi nào tăng lên tới thất tinh, tự nhiên là mượn nhờ tiên khí chủ linh trận kỳ làm đến. Rất nhanh, mọi người liền phi tốc rời đi, cái khác ba cái tông môn là không thể nào biết rõ cổ Trường Thanh huyết nhục khô lỗi, Sở Vân Mặc là mang theo Phương Kỳ một trận mò mẫm quay. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay tại chúng cường giả hoài nghi Sở Vân Mặc bị cổ Trường Thanh lừa bịp thời điểm, một cổ cường hoành vô cùng khí tức trùng trùng điệp điệp tới gần đỉnh Nguyệt Cổ Thành. Đến thật nhanh, không hổ là cường giả chí tôn. Sở Vân Mặc âm thầm cô, lúc này phân hồn khống chế huyết nhục khôi lỗi phi tốc chạy tới gần nhất cửa thành. Đồng thời, Sở Vân Mặc trong tay ấn phù bắt đầu rung không ngừng. Xuất hiện tại cửa thành phía tây. Cái kia cổ Trường Thanh chính là trận pháp cường giả, rất có thể tại phá giải Tây môn trận pháp, chúng ta nhanh chóng tiến về. Sở Vân Mặc vội vàng nói. Phương Kỳ cùng Phương Bác nghe vậy trên mặt nghi ngờ biến mất, lúc này lộ ra một tia cười sang sảng, hướng về Tây môn cực tốc bay lượn mà đi. Nguyên Thanh môn đại trưởng lão mang theo Sở Vân Mặc cùng Thải Cửu Nguyên cùng nhau theo sát phía sau. Su su su. Trận trận âm thanh phá không lấp lóe, cường hoành nguyên lực ba động lập tức hấp dẫn cái khác tam đại tông môn cường giả chú ý. Lúc này, tứ phương thế lực đều là hướng về Tây môn hội tụ. Cùng lúc đó, cửa thành phía tây chỗ, cổ Trường Thanh thân hình xuất hiện, từng đạo trận kỳ ném ra. Tại cửa thành phía tây tu sĩ còn chưa từng kịp phản ứng trước đó, điên cuồng rung chuyển cửa thành phía tây trận văn. Quả nhiên là ngươi. Phương Kỳ nhìn thấy cổ Trường Thanh, lập tức hai mắt đỏ bừng, trong mắt sát cơ lấp lóe, gầm thét, tiểu bối chạy đâu. Hai tay kết ấn, một chuôi lôi đình trường thương xuất hiện ở Phương Kỳ trước mặt. Đi. Phương Kỳ tay phải bấm tay, hướng về phía cổ Trường Thanh xa xa một chỉ, lôi thương lập tức lấp lóe, xuyên việt không gian đâm về cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trước đó thế nhưng là giết hợp thánh cảnh cường giả Tử Hoa, còn từ Phương Kỳ trong tay đào thoát, Phương Kỳ là biết rõ cổ Trường Thanh thực lực. Cho nên một thương này, cơ hội dùng tám thành lực. Lấy cổ Trường Thanh thủ đoạn, tuyệt sẽ không bị một thương này oanh sát, nhưng là cũng tất nhiên sẽ từ bỏ phá giải trận văn, nếu không, tất nhiên trọng thương. Phương thành chủ không thể hạ sát thủ. Thải Cửu Nguyên lo lắng nói, thanh âm tại nguyên lực thôi động phía dưới, cơ hội truyền khắp toàn bộ đỉnh Nguyệt Cổ Thành. Nhưng mà trường thương bay tới, lập tức đâm rách cổ Trường Thanh thân thể. Cổ Trường Thanh phản phất chưa kịp phản ứng đồng dạng, chỉ tới kịp vội vàng chạy trốn, liền bị một thương định giết, kèm theo lôi thương phía trên lôi đình đổ tung. Cổ Trường Thanh thân thể ở trong sấm sét phá toái. Dừng tay. Gầm lên giận dữ, tức hỗn hển, lại là Gia Cát Phong Vân thân hình bay lượn mà tới. Nhưng mà lôi thương đã nổ tung, cổ Trường Thanh thân thể trực tiếp hóa thành bột mịn, chỉ có mấy giọt máu tươi vẩy ra, đúng lúc rơi vào Gia Cát Phong Vân trên mặt quần áo. Cùng lúc đó, Phương Kỳ đã rơi vào cửa thành phía tây trước, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Su su su. Kèm theo mấy đạo âm thanh phá không vang lên, Tứ Linh Bảo, Cực Tây Sơn cùng Long Cư tu sĩ nhao nhao rơi xuống. Sở Vân Mặc, Thải Cửu Nguyên mấy người cũng rơi vào cách đó không xa, nguyên một đám ngạc nhiên nhìn xem lôi đình càn quấy mặt đất, nơi nào còn có cổ Trường Thanh ảnh tử. Gia Cát Phong Vân tay phải một chiêu, áo bào phía trên máu tươi bay ra, hắn chằm chằm một lúc sau, cả người hai mắt lập tức bị lửa giận bao phủ. Huyết dịch này, rõ ràng có vô sinh huyết mạch khí tức, bị lôi đình độ tung thân ảnh, chính là cổ Trường Thanh không thể nghi ngờ. Chỉ là, cổ Trường Thanh chết rồi, hai cốt không còn. Đây là Gia Cát Phong Vân bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra. Phương Kỳ cũng hoàn toàn ngay tại chỗ, hắn một thương này uy lực căn bản không có mạnh như vậy, điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Gia Cát Phong Vân tất nhiên muốn sống, hắn làm sao dám tự tiện giết người. Thậm chí hắn cảm giác cổ Trường Thanh là mình đụng vào lôi thương, hơn nữa cổ Trường Thanh bản thân điều dụng lôi đình chi lực, đem hắn bản thân cho nổ không. Vấn đề là, lời nói này đi ra ai mà tin, chẳng lẽ hắn muốn nói cổ Trường Thanh sống sót không kiên nhẫn, bản thân đem mình nổ. Vào thời khắc này, Phương Kỳ bên tai truyền đến Sở Vân Mạc truyền âm. Phương thành chủ, Gia Cát cảnh chủ yếu là tiên khí trường thương, cổ Trường Thanh chết sống không trọng yếu. Phương Kỳ nghe vậy lập tức kịp phản ứng, lúc này tay phải một chiêu, đem cách đó không xa trữ vật giới chỉ hấp thụ, tiếp lấy hai tay dâng lên, may mắn không làm nhục mệnh, cảnh chủ đại nhân. Đây là cổ Trường Thanh trữ vật giới chỉ, ngài muốn tiên khí tất nhiên tại trữ vật giới chỉ bên trong. May mắn không làm nhục mệnh. Gia Cát Phong Vân nghe vậy kém chút tức giận đến thổ huyết, lửa giận trong lòng cọ dâng lên, cháy hừng hực. Hắn truy sát cổ Trường Thanh là vì cái gì? Là vì cổ Trường Thanh vô sinh huyết mạch. Tiên khí, chỉ là hắn tùy ý kiếm cớ. Đáng chết Phương Kỳ, dám không nhìn hắn ra lệnh. Vì báo thù riêng, trực tiếp đem cổ Trường Thanh chém giết. Giờ phút này lại còn dám nói may mắn không làm nhục mệnh. Quả thực không thể tha thứ. Quanh. Khí tức khủng bố lập tức bộc phát. Gia Cát Phong Vân tay phải một chiêu. Một cái bàn tay to lớn xuất hiện, lập tức đem Phương Kỳ nắm trong tay. Ta có hay không nói qua, muốn ngươi để lại người sống. Dù là Gia Cát Phong Vân tâm tính, cũng không nhịn được tức thì nóng giận công tâm. Một cái vu sinh hoàng tộc huyết mạch tu sĩ a, hoàng mỹ nhất thánh dược chữa thương, một khi nộp lên cho tiên đế. Với bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn mà nói cũng là một trận đại tạo hóa, nhưng là bây giờ đây hết thảy toàn bộ bị Phương Kỳ hủy đi, hắn có thể nào không giận, có thể nào không tức? Cảnh chủ tha mạng, tiên khí ta đã tìm về, ta không hề động cổ Trường Thanh trữ vật giới chỉ bên trong bất kỳ vật gì. Phương Kỳ lập tức sắc mặt trắng bạch, trong mắt tràn đầy bối rối. Ta hỏi ngươi, ta có hay không nói qua, muốn ngươi để lại người sống? Ngươi lại dám tự tiện giết người, ngươi đem bản tọa lời nói để ở nơi đâu? Tha mạng, giết ngươi 1000 lần đều không đủ, ngươi một cái phế vật. Gia Cát Phong Vân hoàn toàn là hô lên. Quanh, Gia Cát Phong Vân bỗng nhiên dùng sức, nguyên lực cự thủ lập tức nắm chặt, Phương Kỳ tại một tiếng trú thảm bên trong bị tươi sống bóp chết. Một bên Phương Bác thấy thế lập tức khắp khuôn mặt là khủng hoảng, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đạo huyết ảnh lập tức rời xa. Ngươi cũng cho ta bản tọa chết đi. Gia Cát Phong Vân quát lạnh, hướng về phía Phương Bác hư nắm, thiên khung phía trên, một cái cự thủ trống rộng xuất hiện, tiếp lấy đem Phương Bác bóp chết. Trong nháy mắt, hai cái hợp thánh cảnh tu sĩ liền thân tử đạo tiêu. Tứ Linh Bảo, Cực Tây Sơn cùng Long Cư Cường Giả thấy thế lúc này nhịn không được nhau nhau lui lại, nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là đại thừa kỳ cường giả, hơn nữa như Long Cư, Cực Tây Sơn, Tứ Linh Bảo dạng này định cấp bát tinh trong tông môn, vẫn là chí tôn tu sĩ tọa trấn. Gia Cát Phong Vân nếu là không có chút nào lý do đem bọn họ chém giết, sẽ chỉ gây nên toàn bộ bắt đầu cảnh trung chuyển. Huống hồ, truy nã cổ Trường Thanh là Gia Cát Phong Vân nói, bọn họ thế nhưng là đến giúp đỡ. Sở Vân Mạc, Yên Tĩnh đứng ở một bên, này vừa ra trò hay, đều là tại hắn trong kế hoạch. Sở dĩ gọi tới ba cái định cấp bát tinh tông môn tương trợ, chính là vì phòng người Gia Cát Phong Vân giận dữ diệt khẩu. Dù sao cổ Trường Thanh vừa chết, Gia Cát Phong Vân liền cái gì cũng không chiếm được, mà cái kia huyết nhục khôi lỗi trữ vật giới chỉ bên trong cũng không có gì tiên khí, chỉ có một ít cực phẩm linh thạch cùng đan dược. Hiển nhiên cổ Trường Thanh đem chính mình bảo bối ẩn nấp rồi, đến mức giấu đi chỗ nào hắn Sở Vân Mạc nhưng không biết. Gia Cát Phong Vân muốn là muốn tìm liền bản thân đi tìm chứ. Gia Cát Phong Vân đương nhiên không có khả năng đi tìm, cái kia Long Hồn Thương lúc trước là cho Bích Giao Chí Tôn, một cái cường giả chí tôn làm sao có thể đem tiên khí cho một tên tiểu bối. Cho nên Gia Cát Phong Vân có thể vững tin cổ Trường Thanh trên người căn bản không có Long Hồn Thương. Từ đầu tới đuôi, cái gọi là trộm tiên khí cũng là một cái lấy cớ thôi. Gia Cát Phong Vân lạnh lùng nhìn xem Sở Vân Mạc đám người, trong mắt một trận suy nghĩ lưu chuyển. Gia Cát cảnh chủ, cổ Trường Thanh đã chết đi, chúng ta không thể hoàn thành ngươi bàn giao nhiệm vụ, đang dược ta Nguyên Thanh Môn cũng không muốn rồi. Chỉ bất quá còn mời cảnh chủ xem ở chúng ta là vì ngươi làm việc phân thượng, hạ thủ lưu tình. Thái Cửu Nguyên Hợp Thời chắp tay nói. Tứ Linh Bảo, Cực Tây Sơn cùng Long Cư tu sĩ nghe vậy đều lộ ra vẻ tức giận, nhìn về phía Gia Cát Phong Vân ánh mắt cũng có chút không vui. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng Gia Cát Phong Vân sợ dĩ giết Phương Kỳ, chỉ là tìm một cái lấy cớ không muốn cho đang dược thôi, không thấy được sao, Nguyên Thanh Môn trực tiếp dọa đến từ bỏ. Cái gì cậu thí để lại người sống, ngươi muốn là tiên khí, này cổ Trường Thanh sống hay chết có trọng yếu không? Lại hoặc là nói, chẳng lẽ cổ Trường Thanh liền tiên khí đều không mang ở trên người, ngươi tại trữ vật giới chỉ bên trong không tìm được. Không ngoài, tá ma giết lừa, qua sông đoạn cầu thôi. Đường đường nhất cảnh chi chủ, vậy mà như thế không chịu nổi. Gia Cát Phong Vân nghe vậy sắc mặt lúc thì xanh đỏ giao thoa, trong lòng tính toán đem những người này diệt khẩu lợi và hại, cuối cùng vẫn là không nhịn được thở dài một hơi. Nếu là không có Tam Đại Bát Tinh Tông Môn, chỉ là một cái Nguyên Thanh Môn, giết cũng liền giết, sau lưng tìm lý do rất đơn giản. Nhưng là bây giờ, giết tự nhiên là không thể giết, hắn dù sao cũng là nhất cảnh chi chủ, vì một chút phá thừa đang cùng kiếp đạo đang lật lọng, hắn chẳng phải là muốn trở thành bắt đầu cảnh trò cười. Bắt đầu cảnh tu sĩ có lẽ bên ngoài không dám nói, nhưng là trong lòng sợ là cực kỳ khinh bỉ, ngay sau hắn nếu là còn muốn ở bắt đầu cảnh bên trong tìm người, nghĩ đến không có khả năng lại có người vì hắn làm việc. Không chỉ có không thể giết người, hơn nữa nên cho khen thưởng một dạng không thể thiếu. Ta tất nhiên nói, chỉ cần các ngươi tìm tới cổ Trường Thanh, đồng thời ngăn chặn cổ Trường Thanh, ta liền sẽ dành cho 5 viên phá thừa đan cùng 5 viên kiếp đạo đan, đồng thời, những đan dược này sẽ phải chịu ta bảo vệ. Gia Cát Phong Vân ổn định tâm thần, đem trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ ngăn chặn, ánh mắt liếc nhìn cổ Trường Thanh, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, ngươi làm rất tốt. Ta giết Phương Kỳ là bởi vì hắn vì ôm thù riêng, không nhìn ta mệnh lệnh. Nhưng là Nguyên Thanh Môn lần này làm việc cho ta, ta Gia Cát Phong Vân há lại qua sông đoạn cầu tá ma giết lừa người. Nói xong, Gia Cát Phong Vân lấy ra 2 bình ngọc, ném cho Thải Cửu Nguyên. Thải Cửu Nguyên lúc này tiếp nhận bình ngọc, xác nhận là phá thừa đang cùng kiếp đạo đang về sau, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đa tạ cảnh chủ. Thái Cửu Nguyên lúc này chắp tay nói cảm ơn. Ừ, mà khác, đến Nguyệt Cổ Thành ngày sau liền do Nguyên Thanh Môn quản hạt. Ta sẽ không bạc đãi bất kỳ một cái nào làm việc cho ta tu sĩ. Gia Cát Phong Vân dứt khoát đem Định Nguyệt Cổ Thành cũng giao cho Nguyên Thanh Môn, cũng coi là thu mua lòng người thủ đoạn. Thái Cửu Nguyên lúc này hân phấn nói tạ ơn. Có Thư Hữu Nghi, Hoặc Tiêu, vì cái gì đã biết Cổ Trường Thanh bản thể cùng phân thân, nơi này giải thích một chút. Cổ Trường Thanh tại Đạp Vân Tông lần thứ nhất bại lộ huyết mạch thời điểm, biến trở về nguyên bản dung mạo, lúc ấy Tiêu còn ngoài ý muốn hỏi một câu. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu là biết rõ giả trang Sở Vân mặc Cổ Trường Thanh nguyên bản bộ dáng. Mà trước đó không lâu, Nguyên Thanh Môn chọn tế trên đại hội, Cổ Trường Thanh bản thể đi tới Nguyên Thanh Môn. Lúc kia, Tiêu không ngốc lời nói, tất nhiên là đã biết Sở Vân mặc là Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân, chỉ là ta không có tận lực giải thích. Cổ Trường Thanh chết đi, Gia Cát Phong Vân không chỉ có không có cái gì được, còn đền cực kỳ trân quý Phá Thư Đan, Kiếp Đạo Đan. Muốn nhiều biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất. Hết lần này tới lần khác Gia Cát Phong Vân còn có nỗi khổ không nói được, tất cả mọi người cho là hắn đã tìm về tiên khí. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng phiền muộn, trong lòng càng đem Phương Kỳ Tổ Tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Thành sự không có bại sự có dư phế vật a. Vấn đề xuất hiện ở Phương Kỳ trên người, không có quan hệ gì với Nguyên Thanh Môn, Gia Cát Phong Vân cũng không khả năng đi giận chó đánh mèo Nguyên Thanh Môn. Tâm tình không tốt hắn không có đang tiếp tục lưu thêm, rất nhanh liền tìm lý do rời đi. Sở Vân Mặc nhìn xem Gia Cát Phong Vân bóng lưng, khóe miệng chậm rãi cong ra rất nhỏ đường cong. Đã như thế, Gia Cát Phong Vân cơ bản muốn từ bỏ đuổi giết hắn bản thể, hơn nữa, Nguyên Thanh Môn còn vô duyên vô cớ bạch chơi 8 cái đan dược. Tổng cộng 10 mai đan dược, đáp ứng rồi cái khác 3 cái tông môn cho ra một cái Phá Thừa đan cùng một cái Kiếp Đạo đan, còn lại 8 cái đan dược, nguyên bản còn có 4 cái là Phương Kỳ. Hiện tại Phương Kỳ đều đã chết, tự nhiên không cần cho đi. Sở Vân Mặc chi như vậy hào phóng, chính là tính được Phương Kỳ nhất định sẽ chết, cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm không muộn, bất quá hắn Cổ Trường Thanh báo thù, chỉ tranh sớm chiều. Giết người không nhất định phải dùng đao tử, một cái thân ngoại hóa thân, là có thể đem Phương Kỳ đùa chơi chết. Này cuộc, chính là một mũi tên trúng 3 con chim, một chiếm được đan dược, thứ hai để cho bản thể thoát ly nguy hiểm, thứ ba giết Phương Kỳ báo thù. Đem đan dược giao cho Tam Đại Tông Môn cường giả về sau, Thái Cửu Nguyên cũng bắt đầu bắt tay đem Định Nguyệt Cổ Thành đặt vào Nguyên Thanh Môn sản nghiệp. Tam Đại Tông Môn tu sĩ mặc dù nóng mắt Thái Cửu Nguyên trong tay những đan dược khác, chỉ bất quá có Gia Cát Phong Vân bảo hộ, bọn họ cũng không dám giết người đoạt dược. Lẫn nhau cáo từ về sau, Sở Vân Mạc theo Thái Cửu Nguyên bắt đầu kiểm kê Định Nguyệt Cổ Thành tài nguyên. Vân Mạc, những đan dược này ta liền từ chối thì bất kính, lấy tư chất ngươi, nghĩ đến cũng không cần đan dược. Thái Cửu Nguyên cũng không khách khí, hắn đã sớm đem Sở Vân Mạc xem như bạn thân hậu bối. Nguyên Thanh Môn chúng thái thượng bên trong, trừ bỏ Tiêu thái thượng bên ngoài, có 5 cái hợp thánh cảnh, tăng thêm ta, tông môn tổng cộng 6 cái hợp thánh cảnh. Bây giờ Triệu thái thượng, Lý thái thượng đi về cõi tiên, còn lại 3 vị thái thượng cùng ta tổng cộng 4 người, phục dụng 8 cái đan dược có thể lấy tốc độ nhanh nhất bước vào đại thừa cảnh, đuổi sát kiếp chân cảnh. Đây đối với Nguyên Thanh Môn mà nói, không khắc nghịch thiên tạo hóa. Đây hết thảy, cũng là bởi vì ngươi, già mồm lời nói ta cũng không muốn nói nhiều. Như vậy đi, Định Nguyệt Cổ Thành tất cả tài nguyên toàn bộ về ngươi tất cả, chờ trở lại tông môn, ta cũng biết mở ra tông môn bảo khố, ngươi muốn cái gì cứ việc bản thân cầm. Thái Cửu Nguyên nói, ta biết đây hết thảy cũng không sánh nổi này 8 cái đan dược, nhưng là, tông chủ, ta là Nguyên Thanh Môn đệ tử. Sở Vân Mặc cắt đứt Thái Cửu Nguyên lời nói, tông chủ không tệ với ta, tông môn tiền bối đối với ta cũng có nhiều coi trọng, ta Sở Vân Mặc cũng không phải là vì tư lợi người. Chỉ bất quá tông chủ cần cho ta một cái Phá Thư đan, một cái Kiếp Đạo đan. 5 ngày sau, ta sẽ đem đan dược trả lại cho ngươi. Ha ha, cùng là, trách ta nghĩ nhiều rồi. Nhưng lại ta cân nhắc không chu toàn, quên ngươi chính là đan sư. Những đan dược này phía trên đan văn, đối với ngươi mà nói cũng là tăng lên đan đạo cơ duyên. Thái Cửu Nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu, lúc này lấy ra Kiếp Đạo đan, Phá Thừa đan các một cái đưa cho Sở Vân Mạc. Ngươi lại thu, 2 cái này viên đan dược chờ chúng ta lúc trời đi. Ngươi cho Mạc sư đệ. Nếu là ta chết tại Phượng Tiên Tông, Mạc sư đệ đem so với ta càng thích hợp 2 cái này viên đan dược. Tông chủ không cần lo ngại, lần này đi Phượng Tiên Tông, chúng ta tuyệt không có việc gì. Sở Vân Mạc tự tin nói, lần này đi Phượng Tiên Tông, hắn đã nghĩ kỹ như thế nào lấy điểm lợi tức. Đằng sau thời gian, Sở Vân Mạc tự nhiên là đi theo Thái Cửu Nguyên đem Phương Kỳ phủ thành chủ bảo khố mở ra, Phương Kỳ người nhà đã sớm bị Gia Cát Phong Vân tiện tay xóa đi, không thể không nói. Người này làm việc cực kỳ hung ác. Trong bảo khố, linh thạch số lượng rất nhiều, cực phẩm linh thạch liền có gần 10 vạn, chớ nói chi là còn có thành núi đồng dạng thượng phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại đan dược, linh thảo, vật liệu luyện khí, cùng linh bảo, đạo bảo. Sở Vân mà không khách khí đem tất cả linh thạch toàn bộ thu nhập trong túi, hắn muốn chuyển hóa âm dương bản nguyên khí, linh thạch chuyển hóa hiệu quả là tốt nhất. Đến mức đan dược cùng linh bảo, Cổ Trường Thanh không muốn, ngược lại là phải một cái đạo bảo đan đỉnh cùng một chuôi đạo bảo trường thương. Phân thân Sở Vân mặc vũ khí vẫn là ngân long thương, chỉ là một đạo khí, hiển nhiên đã theo không kịp thực lực của hắn. Chuôi này đạo bảo trường thương kêu là cửu long thương, bởi vì luyện chế thời điểm sắp nhập vào một cái cửu đầu long nghịch lân, bởi vậy gọi tên. Trong lúc huy động, có xác suất dẫn động nghịch lân bên trong cửu đầu long chi lực, gọi ra cửu đầu long hình bóng đối địch. Thương, nhiều lấy long mệnh danh, trên thực tế, đối với luyện khí sư mà nói, dùng loài trong thái cổ di chủng hồn phách, lân phiến luyện chế trường thương là thích hợp nhất. Trừ bỏ linh thạch, đạo bảo bên ngoài, Sở Vân Mạc đem bên trong thất tinh linh thảo cũng đặt vào trong túi, còn có không ít trân quý vật liệu luyện khí. Đã như thế, lần này định nguyệt cổ thành kiến đi, cũng coi là đầy bồn đầy bát. Thái Cửu Nguyên đương nhiên sẽ không phản cảm Sở Vân Mạc thu lấy tài nguyên, so với 8 cái đan dược, những tư nguyên này không tính là gì. Hẹn Mạc ngủ canh giờ về sau, Ngô Chính Dương liền dẫn Nguyên Thanh môn trưởng lão đi tới Định Nguyệt Cổ Thành hoàn thành đối với Định Nguyệt Cổ Thành giao tiếp. Mà Ngô Chính Dương chuyện thứ nhất chính là yêu cầu đan dược, phá thừa đan đan văn với hắn mà nói, đồng dạng cũng là tăng lên đan đạo tốt phương pháp. Vì sao phá thừa đan, kiếp đạo đan đan văn có những cái này hiệu quả? Bởi vì hai loại này đan dược cũng là đột phá đại cảnh giới đan dược. Tu sĩ bước vào đạo hiển tu vi về sau, mỗi lần đại cảnh giới đột phá đều ẩn chứa nhất định thiên địa gây nên để ý, cho nên cái này đan dược đan văn cũng huyền diệu nhất. Chỉ tiếc cùng loại đan dược một đan khó cầu, nhưng Ngô Chính Dương đã là bát tinh đan sư, đan văn đối với hắn hữu dụng cũng chỉ có bát tinh đan dược cao cấp phá thừa đan cùng cửu tinh đan dược kiếp đạo đan. Trở lại Nguyên Thanh môn, Sở Vân Mạc không có đi Nguyên Thanh môn bảo khố tìm bảo bối. Nguyên Thanh môn những năm này bởi vì Thiên Lân Thánh Tông không chào đón, qua cũng không tốt. Bây giờ bách vực chiến trường lại xảy ra chuyện, có thể nói, nước sôi lửa bỏng. Lúc này Sở Vân Mạc muốn là lại đi trong bảo khố trắng trợn cướp giật tài nguyên, sẽ chỉ làm tông môn đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Có định nguyệt cổ thành tài nguyên, đã đầy đủ. Đại sư huynh, một thanh âm vang lên, cũng bất giác, Sở Vân Mạc đã tới ngự thú đường. Chào hỏi người không phải người xa lạ, chính là Triệu Đông Ly, cái kia gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ gia hỏa. Từ lần trước hắn đánh bại Thiên Lân Thánh Tông đệ tử, dẫn tới tiêu vì hắn ứng phó Vương Điện Chủ về sau, Triệu Đông Ly đối với hắn thái độ liền một mực cực kỳ cung kính. Đối với Triệu Đông Ly loại người này, Sở Vân Mạc cũng không ghét, hắn liền là một cái điển hình tiểu nhân vật, tại trong khe hẹp cầu sinh thôi. Vô luận là trở thành Lý Thắng Tuyết tùy tùng vẫn là trở thành hắn Sở Vân Mạc tùy tùng, đều chỉ là vì để cho mình qua tốt hơn. Huống hồ, hắn mặc dù đối với Sở Vân Mạc tôn trọng, nhưng là đối với Lý Thắng Tuyết hắn cũng không có thay đổi thái độ. Sở Vân Mạc nghi hoặc nhìn xem Triệu Đông Ly, trước kia Triệu Đông Ly nhìn thấy hắn cực kỳ nhiệt tình, nhưng là hôm nay rõ ràng trong mắt ẩn giấu đi đổi ý. Triệu Đông Ly, ngươi xem ta rất khó chịu. Sở Vân Mạc nói thẳng, Triệu Đông Ly loại người này, coi như đối với người nào khó chịu cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra ngoài, nhưng là bây giờ lại cực kỳ rõ ràng. Không dám, đại sư huynh, ta chỉ là mình gặp một ít chuyện. Ngươi không lừa được ta, ta rất hiếu kỳ, vì sao thù địch ta? Đại sư huynh, ta thực sự không có. Triệu Đông Ly ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối, vội vàng chắp tay cung kính nói. Là bởi vì Cổ Trường Thanh vẫn là bởi vì Thượng Quan sư muội. Sở Vân Mạc có chút suy tư, hắn trong khoảng thời gian này cơ bản đều đang bế quan, cũng không có tại Nguyên Thanh môn gây sự, cùng Triệu Đông Ly một tháng đều gặp không một mặt. Hắn duy nhất làm hai chuyện, khả năng chính là dẫn đến Thượng Quan Tinh Nguyệt rời đi cùng vây giết Cổ Trường Thanh. Triệu Đông Ly nghe vậy lại là trầm mặt xuống, nghĩ nghĩ, chắp tay nói, đại sư huynh, ta biết ta người nói thấp. Ta cũng biết rõ đại sư huynh muốn bóp chết ta liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Nhưng là, ta hôm nay vẫn như cũ có mấy lời muốn nói. Trước đó tại Mộng Vực, Cổ Trường Thanh từng tại vấn gia chiến phía trên đã giúp ta, hơn nữa ta còn biết, đại sư huynh cùng Cổ Trường Thanh chính là hảo hữu. Bây giờ, vì đang dược, đại sư huynh vậy mà bán đứng Cổ Trường Thanh, đồng thời đem hắn vây giết, thực sự. Thật là khiến người trơ trẽn. Nói xong, Triệu Đông Ly đầu thấp càng sâu, nhìn ra, hắn rất khẩn trương. Nhưng là chuyện này, hắn lại không nhả ra không thoải mái. Hắn đương nhiên không dám tìm Sở Vân Mạc phiền phức, nhưng là Cổ Trường Thanh xác thực đã giúp hắn, có lẽ đối với Cổ Trường Thanh mà nói, đây là tiện tay mà thôi. Nhưng là đối với Triệu Đông Ly mà nói, lại thu được càng nhiều tu hành tài nguyên, phần nhân tình này, hắn một mực nhớ kỹ. Sở Vân Mạc nghe vậy không khỏi sửng sốt, lẳng lặng đánh giá trước mắt Triệu Đông Ly. Người, quả nhiên là cực kỳ phức tạp sinh vật, ở trong mắt Sở Vân Mạc, Triệu Đông Ly hẳn là một cái vì mạng sống. Vì lợi ích có thể từ bỏ tôn nghiêm nịnh hót. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân bản thể trước đó chỉ là đang vấn gia chiến phía trên tiện tay giúp một lần, người này hôm nay lại ở chỗ này vì hắn nói mấy câu nói. Thì ra là thế, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cùng với Cổ Trường Thanh cũng không phải là hảo hữu, Cho tới nay, ta theo hắn đều chỉ là giao dịch quan hệ. Mặt khác, Cổ Trường Thanh từng đối với Thượng Quan Sư Muội xuất thủ, nếu không có ta kịp thời ngăn cản, Thượng Quan Sư Muội đã ngộ hại. Về tình về lý, ta ra tay với Cổ Trường Thanh đều không có bất cứ vấn đề gì. Sở Vân Mạc đương nhiên không có khả năng nói cho Triệu Đông Ly, bọn họ giết Cổ Trường Thanh, nhưng thật ra là hắn dùng âm dương đỉnh phục chế huyết nhục khôi lỗi. Nghĩ nghĩ, Sở Vân Mạc lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, con ngón búng ra, rơi xuống Triệu Đông Ly trong tay, đây là lúc trước phụ ma lừa ngươi tài nguyên, còn cho ngươi. Trong giới chỉ trừ bỏ một chút tài nguyên bên ngoài, còn có không ít đan dược. Ngày sau, nếu là có linh thảo, có thể tới tìm ta, ta miễn phí cho ngươi luyện chế thất tinh phía dưới đan dược. Triệu Đông Ly nắm trữ vật giới chỉ, trong lúc nhất thời có chút ngây người, ngu ngơ nhìn xem Sở Vân Mạc, Sở sư huynh, ngươi vì sao? Ngươi không cần. Cần, ta cần. Vậy liền đủ rồi, đến mức nguyên nhân, ngươi tạm thời cho là ta thích à. Sở Vân Mạc cười cười nói, Triệu Đông Ly có thể vì hắn bạn thể nói một câu, hắn Sở Vân Mạc cũng vui vẻ tiện tay mà thôi. Đương nhiên, càng nhiều đồ vật nhất định là không có, cũng như Triệu Đông Ly cũng không khả năng bởi vì hắn bạn thể bị vây giết, liền đối hắn Sở Vân Mạc bạo khởi xuất thủ một dạng. Chung quy chỉ là một lần tiện tay trợ giúp, đối với Triệu Đông Ly mà nói, hắn có thể làm cực hạn khả năng cũng chính là vì Cổ Trường Thanh ôm một câu bất bình thôi. Sở sư huynh, còn có việc. Lý sư huynh những ngày này đang gom góp tài nguyên, dự định một mình cưỡi trước truyền tống trận hướng Phượng Tiên Tông khu vực quản lý, trong bóng tối tập sát Phượng Tiên Tông đệ tử. Ta đã biết. Sở Vân Mạc gật đầu, hắn hiện tại ở đâu? Tiên võ đường Lạc Phong Hạp. Triệu Đông Ly hồi đáp. Sở Vân Mạc nhẹ gật đầu liền hướng lấy tiên võ đường đi đến. Lý Thắng Tuyết, chính là Lý Thái Thượng tôn tử, lúc trước Lý Thái Thượng truyền thụ cho hắn cuồng lôi bách liệt thời điểm, hắn đã từng nghe qua Lý Thái Thượng thân phận. Sở Vân Mạc làm người đã là như thế, có oán báo oán, có cừu báo cừu, Lý Thái Thượng thụ đạo chi ân, hắn có thể làm liền là hồi báo cho Lý Thắng Tuyết. Nói đến, Lý Thắng Tuyết cùng Sở Vân Mạc ở giữa còn có chút mâu thuẫn, chỉ bất quá tại Nguyên Thanh môn loại này lớn trong hoàn cảnh, môn hạ đệ tử ở giữa cơ bản không có cái gì sinh tử cừu hận. Lý Thắng Tuyết ở trước mặt hắn trang bức cơ bản đều bị hắn thu thập một trận, hai người đọ sức, vẫn luôn là Lý Thắng Tuyết ăn thiệt thòi. Đi tới tiên võ đường, Cổ Trường Thanh rất nhanh liền tại Lạc Phong Hạp tìm được Lý Thắng Tuyết. Giờ phút này Lý Thắng Tuyết vẫn như cũ vẫn là một bộ áo trắng, trong tay nắm một thanh trường kiếm, chỉ bất quá hắn trong mắt đã không có ngày xưa kiệt ngạo, cũng thiếu loại kia đại gia tử đệ cảm giác ưu việt. Trong mắt bi thương cùng cô đơn không còn che giấu, hắn giờ phút này đối diện một người sư huynh chắp tay mượn tài nguyên. Lý Thắng Tuyết tình huống Sở Vân Mạc cũng có hiểu biết, cha mẹ của hắn đều là vì Nguyên Thanh môn chiến tử tại Bách Vực chiến trường. Hắn trên cơ bản cũng là cùng Lý Thái Thượng sống nương tựa lẫn nhau. Người này mặc dù kiêu căng, làm việc cũng có thiếu niên khí phách, vì Thượng Quan Tinh Nguyệt tranh giành tình nhân, nhưng là bản tính không thể nói cỡ nào ác độc, chí ít so Đạp Vân Tông. Vấn Tiên Tông bên trong nhị thế tổ muốn tốt nhiều. Nghĩ đến cũng là, có vì tông môn hy sinh thân mình phụ mẫu, lại có tông môn sống lưng gia gia, người này lại làm sao có thể ác độc đi nơi nào? Sở sư huynh. Lý Thắng Tuyết hiển nhiên phát hiện Sở Vân Mạc, trong mắt lộ ra một chút do dự về sau lại trở nên kiên định, đi tới Sở Vân Mạc trước mặt chắp tay. Lý sư đệ. Sở Vân Mạc đáp lễ. Xin hỏi Sở sư huynh trong tay, nhưng có nhàn tại tài nguyên, có thể hay không cho ta mượn quay vòng, nếu là ta ngày sau có thể còn sống trở về, định gấp đôi trả lại. Không biết sư đệ muốn đi nơi nào? Ta phát hiện một chỗ bí cảnh, muốn đi tìm chút cơ duyên, chỉ bất quá bí cảnh tại giao trì tiên các đất quản hạt. Ngươi cũng biết. Loại này vừa qua cửu tinh thế lực truyền tống trận giá cả đắt đỏ. Lý Thắng Tuyết đương nhiên không có khả năng cùng Sở Vân Mạc ăn ngay nói thật, dù sao muốn là tông môn cao tầng biết được chuyện này, tất nhiên sẽ ngăn cản hắn. Như thế nhìn tới, nay Triệu Đông Ly xác thực có phần bị Lý Thắng Tuyết coi trọng, nếu không Lý Thắng Tuyết cũng không khả năng đem chuyện này nói cho Triệu Đông Ly. Những tư nguyên này, đủ sao? Sở Vân Mạc ném ra một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong chứa khoảng chừng 100 vạn thượng phẩm linh thạch cùng 5 vạn cực phẩm linh thạch. Nhiều như vậy. Lý Thắng Tuyết ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ, chỉ cần 3 vạn cực phẩm linh thạch là hắn có thể hoàn thành truyền tống. Trong tay hắn đã có 2 vạn cực phẩm linh thạch. Ánh mắt lộ ra một chút do dự, Lý Thắng Tuyết lắc đầu, Sở sư huynh, những linh thạch này nhiều lắm, ta chỉ cần 1 vạn cực phẩm linh thạch, cái khác ngươi thu hồi a. Ta sợ ta nếu là về không được, Sở sư huynh nhiều tài nguyên như vậy cũng không cầm về được. Vì sao về không được? Sở Vân Mạc khóe miệng đột một lộ ra mỉm cười, ngươi đi theo ta cùng đi Phượng Tiên Tông, ta bảo ngươi trở về. Sở sư huynh, ngươi, làm sao ngươi biết? Lý Thắng Tuyết ngạc nhiên. Lý sư đệ, ta với ngươi ở giữa, quan hệ không tính hòa hợp, nguyên bản loại chuyện này, ta cũng sẽ không nhiều miệng. Bất quá Lý Thái Thượng đối với ta có thù đạo chi ân, ta không thể làm như không thấy. Sở Vân Mạc không trả lời thẳng Lý Thắng Tuyết vấn đề, mà là nói tiếp, Lý sư đệ, ngươi nếu là nguyện ý tin tưởng ta, ngươi liền theo ta cùng đi Phượng Tiên Tông. ta tự sẽ để cho Phượng Tiên Tông trả giá đắt. Ngày sau, nếu là chúng ta trở nên đủ mạnh về sau, ta cũng nhất định sẽ diệt Phượng Tiên Tông. Sở sư huynh, ngươi có biện pháp? Có. Nếu là sư huynh có thể làm cho toàn bộ Phượng Tiên Tông cho ta gia gia chôn cùng, ngày sau ngươi chính là ta Lý Thắng Tuyết chủ nhân, ta nhất định sẽ đi theo làm tùy tùng, không một câu oán hận nào. Không cần như thế, ta nói qua, gia gia ngươi đối với ta có thù đạo chi ân, bây giờ hắn bị ngươi rút hồn luyện phách, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Thứ nhì, ta muốn tiêu diệt Phượng Tiên Tông cũng không hoàn toàn là Lý Thái Thượng thù, ta bản thân liền cùng Phượng Tiên Tông không chết không thôi. Sở sư huynh ngươi cùng Phượng Tiên Tông có thù. Có thù huyết hải thâm cừu. Sở Vân Mạc gật đầu, nhưng lại chưa từng cáo tri bản thân tất cả, hắn bây giờ là Sở Vân Mạc, không phải Cổ Trường Thanh, Sở Vân Mạc thân nhân ngay tại Nguyên Thanh Môn. Hắn không cách nào vo tròn cho kín kẻ. Bất kể như thế nào, chỉ cần Sở sư huynh có thể diệt đi Phượng Tiên Tông, chính là ta Lý Thắng Tuyết chủ nhân. Lý sư đệ, diệt đi Phượng Tiên Tông cũng không phải là một sớm một chiều, bằng vào chúng ta thực lực, trước mắt căn bản làm không được, bất quá ta tin tưởng tương lai nhất định có cơ hội. Ta bây giờ có thể cam đoan, chính là lần này đi Phượng Tiên Tông, ta sẽ nhường Phượng Tiên Tông bỏ ra đầy đủ đại giới. Đến mức chủ nhân hay không, không cần như thế, ta không cần ngươi trở thành ta người hầu. Sở Vân Mạc cũng không có tiếp tục ngừng lưu ở nơi đây, chỉ cần Lý Thắng Tuyết không một mình tìm Phượng Tiên Tông đệ tử báo thù, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Đương nhiên, vì phòng ngừa tiến về Phượng Tiên Tông thời điểm Lý Thắng Tuyết xúc động gây chuyện, hắn cùng với Lý Thắng Tuyết cũng ước pháp tam chân, yêu cầu Lý Thắng Tuyết đến Phượng Tiên Tông tất cả nghe hắn an bài. Trở lại trụ sở, Sở Vân Mạc bắt đầu bắt tay phục chế phá thừa đan cùng kiếp đạo đan. Cũng may lần này tại đỉnh Nguyệt Cổ Thành thu hoạch không cạn, nhưng lại có đầy đủ tài nguyên chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí. Sở Vân Mạc trụ sở, trận pháp mở ra, tại Sở Vân Mạc trước mặt, âm dương đỉnh bay ra, bắt đầu xoay chậm chậm. Rất nhanh, thành đống linh thạch bắt đầu điên cuồng biến mất, liên tục không ngừng hóa thành âm dương bản nguyên khí, nguyên bản một phương âm dương bản nguyên khí âm dương đỉnh, rất nhanh liền có thập phương. Căn cứ béo bảo thuyết pháp, âm dương bản nguyên khí số lượng có thể dùng mới để hình dung, trên cơ bản, phục chế một cái phá thừa đan cần hai phe âm dương bản nguyên khí, mà phục chế một cái kiếp đạo đan chỉ cần tam phương. Số lượng này kỳ thật rất ít đi, chủ yếu nguyên do ở chỗ âm dương đỉnh phục chế đồ vật, là căn cứ phục chế đồ vật ẩn chứa năng lượng đến xác định bao nhiêu, trừ cái đó ra, còn có vật phẩm cao đẳng đường vân. Tỷ như đan dược đan văn, phong lôi xích phía trên thiên đạo đường vân, tiên khí tiên văn chờ chút. Phá thừa đan tại bát tinh đan dược bên trong, rất khó luyện chế, hơn nữa tài liệu luyện chế một cọng cỏ khó cầu, nhưng là ẩn chứa trong đó năng lượng, không thể so với cái khác bát tinh đan dược nhiều. Duy nhất tương đối tiêu hao âm dương bản nguyên khí vẫn là phá thừa đan đan văn. Nhưng là tổng thể mà nói, phục chế cần âm dương bản nguyên khí sẽ không bởi vì đan dược thư thớt mà biến nhiều. Tại âm dương đỉnh trước mặt, không có đặc thù. Có thập phương âm dương bản nguyên khí, đã đầy đủ, cái khác tài nguyên, Sở Vân Mạc dự định trước lưu tại trên người. Cổ tiểu tử, ta cần đại lượng âm dương bản nguyên khí chữa trị khí linh chi thể, ngươi những tư nguyên này toàn bộ chuyển hóa thành âm dương bản nguyên khí, ta hấp thu năm thành, hẳn là có thể sơ bộ khôi phục. Béo Bảo đột ngột ngồi ở âm dương đỉnh bên trong nói. Sở Vân Mạc nhìn xem như vậy nghiêm chỉnh Béo Bảo, trong lúc nhất thời có chút không quen. Béo Bảo, ta Cổ Trường Thanh phàm là đầu óc không hố, liền không khả năng tin tưởng ngươi. Ngươi nhà nói năm thành, tuyệt đối có bảy thành. Vừa nói, Sở Vân Mạc lấy ra đại lượng linh thạch bắt đầu chuyển đổi âm dương bản nguyên khí. Nói tới nói lui, đối với Béo Bảo, hắn không có một tia keo kiệt. Béo Bảo cũng không khách khí, trực tiếp dung nhập âm dương đỉnh bên trong, âm dương đỉnh bắt đầu lượn vòng. Thập phương âm dương bản nguyên khí phi tốc biến mất. Nửa canh giờ về sau, tám thành tài nguyên tiêu hao hầu như không còn. Sở Vân Mạc lông mày nhảy lên, âm thầm cô Béo Bảo con hàng này quả nhiên không đáng tin cậy. Làm chính thành tài nguyên hao hết về sau, Béo Bảo cuối cùng đình chỉ hấp thu âm dương bản nguyên khí. Khí tức khủng bố tại Béo Bảo trên người bộc lộ, trong một chớp mắt, khiến Cổ Trường Thanh sắc mặt đại biến. Chí Tôn, Béo Bảo, thực lực ngươi vậy mà đạt tới Chí Tôn chi cảnh. Béo Bảo một đôi tiểu bàn tay vắt chéo sau lưng, cái yếm tự nhiên là nhất định phải hóa thành áo choàng, cũng không biết nơi nào đến phong, đem hắn áo choàng thổi lên. Trắng trắng mập mập lõa thể tại trong gió lạnh ngạo nhiên mà đứng, đôi mắt nhỏ bên trong tràn đầy tang thương. Cỡ nào quen thuộc lực lượng a. Béo Bảo cảm khái đến, giờ khắc này, Béo Bảo là như thế này khác biệt, phàm nhân, cúng bái đi, đây cũng là vị đại Béo Bảo, Hồng Mông Chí Bảo khí linh. Ta, trọng sinh. Kèm theo Béo Bảo thanh âm rơi xuống, cái này béo hài như vậy mà liền như vậy bay lên. Quang mang lấp lóe, lóa mắt mà cường đại. Ta tức trùng sinh, coi như chấp chưởng thiên địa người, nhưng có người không tuân, giết. Nhưng có người không phục, trảm. Một lời định loạn thế, một kiếm trảm cửu tiêu, ngựa thần thú, đúc thần binh, phá hư không, thành đế chủ, lật tay thành mây trở tay thành mưa, lại nhìn bạn Béo Bảo nghịch thiên mà lên. Quân lâm vạn giới. Là ai đang trăng bức? Vì sao như thế lá mắt? Là ngươi sao? Béo Bảo. Sở Vân Mặc lúc này đi tới Béo Bảo trước mặt, vô cùng phối hợp vuốt mông ngựa. Béo Bảo đều có chí tôn thực lực, hắn về sau còn không phải đi ngăn. Trọng yếu nhất, Béo Bảo trên người cái kia rõ ràng hồng mông khí tức biến mất, về sau hắn coi như xuất hiện ở trước người cũng sẽ không dễ dàng bị người nhìn ra mánh khóe. Béo Bảo dù có hào tình vạn trượng, Sở Vân Mặc tùy theo hào hùng nảy sinh vọng đem ngẫu hứng làm một bài thơ thời điểm, Sở Vân Mặc đột ngột cho mày. Béo Bảo, trên người ngươi linh lực lưu chuyển làm sao quen thuộc như vậy? Câu nói này nói xong, Sở Vân Mặc biểu hiện trên mặt liền cực kỳ đặc sắc, này mẹ nó không phải liền là huyễn thần quyết sao? Quả nhiên, vẫn là không thể giấu giếm được ngươi, không hổ là bản bảo bảo dạy dỗ chủ nhân, nhãn lực vẫn như cũ như vậy sắc bén. Cuối cùng vẫn là bản bảo bảo một người chống đỡ tất cả. Chống đỡ em gái ngươi, đại gia ngươi, ngươi mẹ nó không trăng bức có thể chết. Dựa vào, ngươi vừa mới trăng thật mẹ kiếp giống, còn mẹ nó quen thuộc lực lượng trở lại rồi, ngươi nha hồi cái đến. Sở Vân Mặc trên mặt lập tức tràn đầy hắc tuyến, hấp thu nhiều tài nguyên như vậy, nay lộn vậy mà chỉ nắm giữ một cái huyễn thần quyết. Không đúng, huyễn thần quyết. Sở Vân Mặc nhịn không được quan sát tỉ mỉ Béo Bảo, nay Béo Hà Nhi cũng đã có nói hắn không thể tu hành bất kỳ cái gì công pháp. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể vận dụng bản thân linh lực mô phỏng ra huyễn thần quyết đường lối vận công. Béo Bảo là hồng mông chí bảo khí linh, trên người linh lực cực kỳ cao đẳng, cũng không phải là Sở Vân Mặc nguyên lực có thể so sánh. Nói một cách khác, Béo Bảo huyễn thần quyết cơ bản không có chút nào sơ hở, nếu như hắn phục chế một cái huyết nhục khô lỗi để cho Béo Bảo khống chế, cũng không cần Béo Bảo làm gì, liền phụ trách vận chuyển huyễn thần quyết dọa người. Diệu A, Béo Bảo, chúng ta thương lượng. Sở Vân Mặc cười tủm tỉm nói. Cổ tiểu tử, ngươi cười một tiếng ta liền biết không chuyện tốt, thương lượng là không thể nào thương lượng, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi là. Bạn Béo Bảo là có nguyên tắc, không phải như ngươi loại này không có tiết tháo chút nào người có thể lý giải. Một khắc đồng hồ về sau, Béo Bảo bưng lấy một cái Sở Vân Mặc phục chế phá thưa đan, người đang hương say mê nói, yên tâm, ngươi liền yên tâm trăm phần. Đừng nói chuyện này, coi như 100 sự kiện cũng không thành vấn đề, về sau ta chính là ngươi người hộ đạo. Bạn Bảo Bảo toàn lực thi triển huyễn thần quyết, có thể mô phỏng bán tiên khí tức. Bán tiên. Sở Vân Mặc nhịn không được âm thầm tắt lưỡi, có vẻ như Gia Cát Phong Vân cũng mới bán tiên đi, hảo gia hỏa, nay dọa người chẳng phải là một hồ một cái chuẩn. Cái gọi là bán tiên chính là chí tôn định phong, đã sơ bộ chuyển hóa một bộ phận nguyên lực vì tiên lực. Cùng Béo Bảo sau khi trao đổi, Sở Vân Mặc đại khái minh bạch Béo Bảo lần này tăng lên về sau năng lực. Không thể sử dụng đạo pháp, nhưng là có thể sử dụng bí pháp, chỉ cần một chút âm dương bản nguyên khí, Béo Bảo cơ bản có thể sử dụng bất luận cái gì Sở Vân Mặc đã nắm vững bí pháp. Bao quát huyễn thần quyết, huyết độn thiên giáp thuật cùng tinh di đấu chuyển. Trừ cái đó ra, Béo Bảo còn có thể trợ giúp Sở Vân Mặc mượn dùng âm dương đỉnh bên trong hồng mông thần văn. Đến mức những cái này thần văn có chỗ lợi gì, Béo Bảo biểu thị trước mắt liền hai cái tác dụng, phục chế đồ vật thời điểm có thể cải biến phục chế vật phẩm đạo văn, mặt khác, đối với hồng mông khí tức có nhất định che giấu tác dụng. Tỉ như Sở Vân Mặc nếu là dự định phục chế phá thừa đan, hoàn toàn có thể mượn nhờ thần văn cải biến mỗi một hạt phá thừa đan độc hữu đan văn khí tức, từ đó khiến người khác không nhận ra viên đan dược này cùng phục chế đan dược giống như đúc. Thứ nhì, áp chế hồng mông khí tức có thể làm cho Sở Vân Mặc phục chế đan dược tránh né đại đa số cường giả cảm giác. Tóm lại, Sở Vân Mặc hiện tại phục chế một chút đan dược cho người bên cạnh ăn không có vấn đề gì lớn, nhưng là không thể trắng trợn buôn bán, như Tiêu, Gia Cát Phong Vân nhóm cường giả, còn có thể nhìn ra đan dược vấn đề. Có Béo Bảo trợ giúp, Sở Vân Mặc bắt đầu bắt tay phục chế đan dược. Một ngày này, bế quan tìm tu Sở Vân Mặc nhận được thải cửu nguyên truyền âm. Rời đi trụ sở, Sở Vân Mặc đi tới Mạc Chiêu Lăng trụ sở, đem hai cái phục chế đan dược giao cho Mạc Chiêu Lăng về sau, Sở Vân Mặc rời đi. Vì sao cho Mạc Chiêu Lăng phục chế đan dược? Một phương diện Béo Bảo sau khi tăng lên, phục chế đan dược bại lộ khả năng rất thấp. Một phương diện khác, Sở Vân Mặc có cái khác cân nhắc. Mang Lê Lý Thắng Tuyết về sau, ba người cưỡi thải cửu nguyên phi thuyền, hướng về Thiên Lân Thánh Thành bay lượn mà đi. Thiên Lân Thánh Thành có trực tiếp truyền tống đến Phượng Tiên Thành truyền tống trận. Trên phi thuyền, Sở Vân Mặc lấy ra hai cái đan dược đưa cho Thải Cửu Nguyên. Vân Mặc, ta không phải nhờ ngươi đem đan dược cho Mạc sư đệ sao? Tông chủ, đan dược ta đã cho Mạc sư thúc, chỉ bất quá ta cho Mạc sư thúc đan dược là Tiêu Thái Thượng luyện chế. Tiêu Thái Thượng? Thải Cửu Nguyên nghe vậy có chút giật mình, nghĩ đến Tiêu có thể làm cho Thượng Quan Tinh Nguyệt tiến vào Đạp Tinh Học Phủ, có thể thấy được Tiêu thần bí cùng cường đại, có vẻ như luyện chế phá thừa đan cũng có chút ít khả năng. Chỉ bất quá nghĩ đến đan dược trân quý, Thải Cửu Nguyên nhịn không được nói, Vân Mặc, Tiêu Thái Thượng mặc dù coi trọng ngươi, nhưng là viên đan dược này quý giá như thế, nàng cũng không khả năng tùy ý cho ngươi. Đan dược ngươi trả lại Tiêu Thái Thượng, chớ có bởi vì ta bỏ ra quá nhiều, ta